Thần thoại tái sinh, chương 6, liên minh, góc truyện audio.com. Đồ nhi, con biết vì sao càng lên cảnh giới cao càng chậm không, điều này đệ tử cũng không rõ lắm, đơn giản là thế này. Một cảnh giới là cửu trọng, mà một cảnh cách nhau linh lực rất lớn. Khi con đột phá lên thì lúc đó đan điền sẽ mở rộng ra linh lực tràn vào xương khớp thịt huyết. Gia cường thêm do cộng hưởng giữa đan điền và thân thể lúc đó sẽ xảy ra đau nhức tột cùng. Nặng thì bạo thể mà chết, ngoài ra cành một lượng hấp thu linh khí đủ để trúng kích thì lúc đó gọi là cửu trọng. Càng về sau linh khí không đủ để tiến cành, mà tuổi thọ là quan trọng nhất, có rất nhiều cường giả phải bỏ lỡ ước mơ mà viên tịch. Vì giới hạn tuổi thọ, nhiều người nghĩ phục dụng đan là có thể tiến cành. Nhưng đó là linh khí con mượn từ ngoại lực, quá trình tiến cảnh sẽ khó khăn, ngoài ra là có sự lờn thuốc, cái mà ta muốn nói là con hãy tìm phương thuốc kéo dài sự sống. Nếu có nó con có thể mượn tay cường giả hô mưa gọi gió. Hiểu không, đa tạ sư phụ chỉ điểm, con sẽ lưu ý điểm này, tâm linh giúp ta nghiên cứu sáng tạo ra đan phương trường sinh. Có sẵn đây, ta cái gì không có ngoài điều kiện. Một viên thọ 100 năm, nếu như chủ nhân tìm đờ si tứ đại thần thú thì công hiệu tất cả đan sẽ thành thần cấp. Bầu gương mặt hắn nhướng lên, lông mày giật giật, có chuyện gì thế à? Không gì. Sư phụ trong giang hồ tông phái nào tự xưng là chánh đạo không? Có, Phật tông Huyền Âm tự, là Phật giáo hùng mạnh. Lúc xưa khi bốn tộc đại chiến cùng lúc ma tộc xâm lấn, nhờ có vị đạt ma xuất hiện đẩy lùi ma tộc và trấn áp ba tộc nên nhân tộc mới đờ xì yên ổn. Vị đạt ma sư tổ này sau đó thành lập Huyền Âm tự truyền thụ Phật Pháp rồi cuối cùng rời tự mất tích. Phật gia công pháp chí cương chí dương tương khác với ma công. Nếu so ra thực lực sợ là đạo gia ra kém hơn, vâng. Con định đi lịch lãm rồi gặp trụ trì xin liên minh hỗ trợ, liên minh, vâng. Thực lực chúng ta hiện nay còn yếu, với lại con phát hiện công pháp đạo giáo chúng ta còn khuyết một phần, đúng vậy. Con không chắc là Phật công có thể bù đắp không, nhưng cần phải tìm thử, thà lầm hơn bỏ sót. Ta hiểu, con cầm lấy 100 cái truyền tống phù dùng để truyền tin dịch chuyển đồ đạc. Ngày bay vạn dặm, chỉ cần ấn ký là tự tìm đờ si chủ nhân, có tin gì chúng ta liên lạc rõ, đệ tử sẽ tận lực phát dương quang đại đạo giáo tốt. Đồ nhi cầm lệnh bài đến dược các lấy thiên tầm và băng nguyên nhền nhện rồi đi. À, quê Huyền Âm tự phía nam cách môn ta 1000 dặm, dạ vâng. Đệ tử cáo lui, vụt, khi hắn vừa đi thì lão thở dài, biết rằng kế hoạch hay nhưng tỷ lệ rất thấp. Chỉ mong thuận buồn xuôi gió, chuẩn bị xong xuôi liền lên đường, lần này hắn đi một mình. Vì nhiệm vụ này cần nhanh gọn lẹ, vút vút, khi đi đờ si 200 dặm có người theo dõi. Dương Khiết bay đến phía sau cây lẫn vào không gian, chết tiệt. Hắn đâu rồi, vừa mới đây mà, à thì ra là hai luyện hồn cảnh cửu trọng. Phúc phành phành một màn đánh lén bất ngờ, là ai bảo các ngươi theo dõi ta? Nói, hừ phi, một tên nhổ nước miếng, một tên thù cúi đầu, hừm cứng đầu à, hai xương cánh tay bị bẻ gãy, hắn kêu lên thảm thiết, nói không. Không thì hai chân cũng nát, tên cứng đầu cũng vẫn im lặng, ta nói, xin tha cho huynh đệ ta một mạng, tên còn lại thấy một màn kinh khủng liền vội xin tha. Giờ giết hai tên này cũng chả đờ si gì, đờ si nói đi, là Hàn Âm Tông sai chúng ta theo dõi Huyền Đạo Môn, ngoài Hàn Âm Tông ra còn có Luyện Ngục Tông. Là sát môn liên minh muốn chiếm đoạt, còn gì nữa cô, dạ hết rồi. Ta chỉ biết nhiêu đó. Hắn quỳ lạy xin tha mạng cho huynh đệ mình. Dương Khiết xét trong túi lấy hết công pháp của hai người, lấy hết kiến thức rồi trả lại. Sau đó truyền công trị thương cho. Hai tên đó ngơ ngác nhìn, bây giờ ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi phải làm việc cho ta, trong người các ngươi có ấn ký của ta, chỉ cần một ý niệm là lấy tin tức là thu thập hết công pháp, sau đó truyền phù cho ta trên đó đã có ấn ký. Làm tốt sau này sẽ đỡ si lợi gấp 100 lần. Vừa nói xong liền đem ra 100 viên đan thượng phẩm chia ra cho hai tên này. một tay dân chơi hào sản, đa tạ đại nhân, đa tạ. Hai người này lập tức trở về, trong lòng mừng như điên, với số đan này đủ để đột phá kết đan cảnh hừng phải nhanh chóng thôi. Thời gian không còn nhiều, chủ nhân thông thiên pháp nhãn có thể giúp chủ nhân dò xét bên trong cơ thể đối phương, có thể đọc được sự ý nghĩ của kẻ yếu hơn mình. Rất hữu dụng, ta biết rồi. Vút phút, Huyền Âm Tự, một tòa tự nằm ngay đồng bằng có 6 tòa tháp khiến trúc Phật giáo. Ngay sân giữa là tượng Phật to lớn tỏa kim quang, thí chủ xin dừng bước. Hai đệ tử Phật môn chặn lại, làm phiền hai vị thông báo đến trụ trì sứ giả Huyền Đạo môn cầu kiến, chờ tí, xin mời vào, đa tạ. Dương Khiết đi vào trong sân, bức tượng Phật thật sống động. Còn các tháp kiến trúc đơn giản cổ kinh, hắn vận thông thiên pháp nhãn dò xét xung quanh, cường giả hoàng linh cảnh trên 30 vị, nguyên anh cảnh thì hơn 50 vị, trong đại sảnh có nguồn khí tức hắn không nhìn ra, trên 6 đỉnh tháp còn 6 khí tức còn kinh khủng hơn, thí chủ đang dò xét gì đấy, tại hạ đắc tội. Vị trụ trì vang thanh lên, hắn thu hồi khí tức. Bước vào trong sảnh, tại hạ Dương Khiết bái kiến trụ trì cùng các vị trưởng lão, chẳng hay thí chủ đến có việc gì. Ta đến để truyền đạt ý của trưởng môn về ý định kết minh giữa đạo giáo với Phật giáo. Các trưởng lão nhìn về phía trụ trì. Chuyện này trụ trì ngập ngừng nói, ta biết hiện tại phái ta bị nhiều người dòm ngó. Nếu như Huyền Âm Tự trợ giúp qua đờ si sóng gió này thì sau này sẽ đờ si hậu lễ. Cùng với việc giúp hai phái cùng phát huy quang đại, điều gì làm thí chủ tự tin đến vậy, dựa vào cái này. Thọ nguyên đan mỗi viên tăng 100 năm thọ nguyên không tạp chất. Liền móc ra 10 viên thọ nguyên đan, vài vị trưởng lão đứng dậy nhìn về Dương Khiết, trụ trì liền ra hiệu các vị kia ngồi xuống bình tĩnh. Nếu như ta không lầm thì 6 vị thái tổ cũng đã cao niên rồi. Nếu như người đồng ý thì đây là quà. Các vị trưởng lão nhìn về trụ trì đang truyền âm bàn luận, vậy điều kiện thế nào, rất đơn giản. Khi Huyền Đạo môn ta gặp nguy hiểm thì các vị xuất cao thủ cùng trấn áp đẩy lùi. Việc không ép các vị xâm chiếm, chỉ cần sự thái bình. Thành trụ trì gật đầu đồng ý, Dương Khiết mỉm cười liền đưa 10 viên giao cho trụ trì, chuyện thứ hai là cá nhân. Dương Khiết hâm mộ tuyệt học Phật giáo. Kính xin trụ trì giúp đỡ. Một lời nói ra cả đại sảnh im lặng, chuyện này rất khó. Ta không thể quyết định, vậy ta cũng không hỏi thêm. Xin cáo từ, thí chủ xin dừng bước, chẳng hay thí chủ cần tuyệt học Phật Pháp để làm gì. Nghiên cứu mở rộng tầm mắt, thí chủ có thể học nhưng không đờ si truyền ra ngoài. Còn tuyệt kỹ chân phái thì không đờ si, ta minh bạch. Đây chút thành ý mong các vị nhận cho. 500 viên đan thượng phẩm các loại, giao tới Tịnh Không, dẫn thí chủ đến Tàng Kinh Các lịch lãm. Dạ, Tàng Kinh Các, trong đây có quá nhiều tuyệt học, một loáng tất cả đã thu, trong đó có khá nhiều tàn quyển thiếu sót, còn tuyệt kỹ chắc nằm trên người các vị kia rồi. Lấy đờ si kiến thức này, tâm linh liền bắt tay vào thôn phệ diễn giải. Qua một đêm tất cả đã hoàn thiện dung nhập não hải Dương Khiết. Sáng hôm sau Dương Khiết gặp riêng trụ trì, xin trụ trì thả lòng. Tay đặt vào lưng hắn dò xét bên trong kèm theo thông thiên pháp nhãn diễn giải sửa chữa chỗ thiếu sót các công pháp cho lão. Các khối loạn khí rất nhỏ từ từ điều hòa thông suốt. Lão càng lúc càng căng thẳng như mới gặp đờ si kho báu, phù. Lão thở ra các tạp chất ứ động trong người vô cùng thỏa mãn, thí chủ là bậc kỳ tài. Ta đây bái phục không dám nhận, trụ trì giúp ta trả lễ hậu, chuyện này ngài đừng nói ra, nhằm đảm bảo quyền lợi cho hai giáo. Sau sự việc của giáo ta thì ta nhận ra một điều, đó là sự phản bội luôn tồn tại trong một tập thể. Ta chỉ muốn giúp trụ trì vững mạnh hơn thôi. Ha ha ha ha, lão cười lớn sau đó móc ra hơn 20 ngọc giản, vậy ta không khách sáo. Dương Khiết biết trụ trì cũng là cần vững mạnh. Dù xuất gia nhưng thực lực mới có thể đứng vững, nếu ôm giáo lý sống bảo thủ thì mãi mãi cứ như vậy, chứng minh lão là người rất thức thời. Đó là toàn bộ tuyệt học trong giáo, hắn liền hấp thu hết, ta không có tài như thí chủ. Đây là sự đánh cược của ta lên thí chủ, sau này nếu tạo ra võ học thượng đẳng Phật môn, mong là thí chủ chiếu cố ta sẽ tận lực, ngoài ra cũng không giấu gì thí chủ. Huyền Âm tự ta đang trên đà xuống dốc do tuệ căng đời sau không tốt. Cũng nhờ đan dược của thí chủ mà các lão tổ tông đã tốt hơn. Những gì ta hứa với thí chủ sẽ thực hiện, Phật giáo và đạo giáo sẽ mãi là bạn. 5 ngày sau khi các kiến thức đã xử lý xong, liền truyền lại cho trụ trì. Thu xếp xong hắn lên đường trở về Huyền Đạo Tông. Cách chương.